Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, các phương phun trào. Nhìn thấy Tần Phấn hoàn toàn trở thành đại chúng tiêu điểm, tự nhiên là có người vui vẻ có người buồn. Điền Lễ trước kia kế hoạch tốt hết thảy hiện tại tất cả đều bị hắn phá hư. Hung ác chính là nghiến răng. Tự mình làm nền tốt vô luận là kim long lân giáp vẫn là cái gì khác đồ vật. Cuối cùng toàn đều thành vì Tần Phấn bàn đạp. Mọi người tình nguyện đi nịnh bợ cái này mau đầu tiểu tử. Cũng không nguyện ý cùng Điền ra bắt chuyện. Hắn Điền Lễ còn chưa thu được qua dạng này lạnh nhạt. Rõ ràng ta Điền ra là Nhan Thành thứ hai đại gia tộc. Có được tài lực cùng thực lực gần với Nhan gia. Hôm nay vậy mà lại nhận đãi ngộ như vậy. Điền Lễ buồn bực uống vào mấy ngụm. Rượu ngon cửa vào lại khổ tâm làm đau. Trước kia cũng chuẩn bị mượn hiện tại cơ hội biểu hiện ra Điền gia thực lực tốt cùng Nhan gia. Thông gia, hiện tại xem ra cũng là ngâm huyễn ảnh. Điền Lễ càng nghĩ trong lòng càng phẫn hận. Không riêng gì Tần Phấn còn ngay tiếp theo Nhan Lâm. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội. Nhất định phải dùng hết hết thảy đến lật đổ Nhan gia địa vị. Nhưng thời khắc này Điền Lễ còn chưa ý thức được cái này cơ hội sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa còn thật để hắn leo lên Nhan Thành chi đỉnh. Lão tổ, huyên náo qua đi. Nhan phủ một lần nữa trở về tự mình vốn có trang nghiêm và bình tĩnh. Mà người ở bên ngoài trong mắt địa vị cao thượng Nhan Lâm. Bây giờ đối với một tên lão già tất cung tất kính. Nhan gia lão tổ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra. Lập tức một trận tinh quang bắn thẳng đến mà ra. Dù là Nhan Lâm cũng chịu không được lão tổ xem kỹ. Nhan gia lão tổ chậm rãi thu hồi ánh mắt nói đến. Nhan gia địa vị trong vòng trăm năm sẽ không nhận bất luận người nào dao động. Lúc ấy ở đây các đại gia tộc căn bản cũng không có tư chất. Nhan Lâm đối lão tổ lời nói 10 phần đồng ý. Có được cùng Nhan gia đồng dạng lịch sử gia tộc sớm đã suy bại. Mà giống Điền gia dạng này nhà giàu mới nổi căn bản cũng không có nội tình. Cái gọi là kim long lân giáp cũng chỉ bất quá là thuần dựa vào nện tiền tích tụ ra tới bảo bối. Đã như vậy, vậy ta cũng có thể an tâm rơi vào trạng thái ngủ say. Linh thú sơn mạch kiếp nạn cũng đã qua đi. Lần này sẽ ngủ lâu một chút. Nghe được lão tổ, Nhan Lâm cúi đầu. Lão tổ thọ nguyên không nhiều. Mỗi lần tỉnh lại thời gian đều phải nghiêm ngặt khống chế. Đặc biệt là lần này lão tổ muốn chỉ đạo Nhan Thanh Hàn. Dùng nhiều phí hết một chút thời gian. Làm đại giới liền sẽ lâm vào càng dài ngủ say bên trong. Không cách nào lại lần tại thời gian ngắn bên trong tỉnh lại. Nói cách khác đoạn này thời gian bên trong một khi Nhan gia lọt vào tai họa ngập đầu. Sẽ mất đi tự mình nhất cường đại cây dù bảo vệ. Cho nên lão tổ cũng ở nhờ Nhan Lâm lần này sinh nhật yến cố ý quan sát một cái Nhan Thành bên. Trong các đại gia tộc thực lực, tại bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn về sau mới có thể ly khai. Đúng rồi, tiểu gia hỏa sự tình liền để chính nàng cân nhắc. Người thân là phụ thân chức trách chính là để cái khác phán đoán phi phi gia hỏa nhắm lại miệng của mình. Nhan gia lão tổ trong giọng nói tràn đầy đối Nhan Thanh Hàn cưng chiều. Có thể nhìn ra được hắn 10 phần thưởng thức vị này hậu đại. Chỉ tiếc hắn thời gian không nhiều. Nhưng nếu là dùng ít đi chút tương lai cũng chưa chắc không thể cùng tiểu bối gặp nhau. Đối với lão tổ, Nhan Lâm đương nhiên là gật đầu trả lời. Mà lại hắn lúc đầu cũng là dự định làm như vậy. Về phần Điền gia bực này hạ lưu mặt hàng nếu là còn khăng khăng quấy rối. Vậy liền để Điền gia lĩnh ngộ một cái Nhan Thành vì cái gì họ Nhan. Tần Phấn coi như từ Nhan phủ ra chung quanh như cũ đi theo không ít muốn cùng hắn bắt chuyện người. Quen biết, chỉ là vì ứng phó bọn hắn cũng đã là tinh bì lực tẫn. Mà tiểu sư muội đương nhiên cũng nhìn ra điểm này. Liền không có quá nhiều cùng Tần Phấn nói cái gì. Ngược lại là tiểu hồ ly nhẫn nại độ đạt tới cực hạn. Tần Phấn sợ hãi nó tiện tay sẽ ló đầu ra đến cho người một ngụm thế là chỉ có thể nhanh ly khai. Một bên đem tiểu hồ ly tiểu xảo đầu đặt tại trong ngực. Tần Phấn một bên tăng thêm tốc độ hướng ở lại địa phương trở về. các loại thật vất vả thoát khỏi đáng ghét con ruồi sau hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lại mở cửa phòng thời điểm, Tần Phấn đột nhiên hơi xúc động thế sự vô thường. Hắn cũng không nghĩ tới lần này Nhan Thành Chi hành vậy mà lại thu hoạch nhiều như vậy kỳ ngộ. Không chỉ có đem thượng cổ thánh thụ thu nạp vào thể nội, còn thu một cái tiểu hồ ly làm sủng vật của mình. Đồng thời còn tại bảo vật dò xét trợ giúp hạ trở thành một tên trăm vạn phú hào. Từ đây thoát khỏi thiếu tiền thời gian. Đây hết thảy phảng phất tựa như là một giấc mộng. Muốn nói nhất khiến Tần Phấn cảm thấy kích động, không hề nghi ngờ vẫn là thượng đẳng ngọc thạch. Không nghĩ tới từ hôm nay trở đi ta liền thoát khỏi người nghèo vận mệnh, trở thành đại phú hào. Người còn sống thật sự là kỳ ngộ không ngừng a. Tần Phấn tức thời mở cửa phòng, lại thấy được một cái thân ảnh xa lạ xuất hiện ở nội bộ. Đối phương dáng vóc cũng không cao lớn, nhìn qua cũng không cường tráng, nhưng bởi vì người mặc màu vàng nâu vải bố chế thành áo choàng, Tần Phấn căn bản thấy không rõ người này chân dung. Tần Phấn lúc này đưa tay đặt ở liền ảnh phía trên làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ngươi là ai? Tại sao muốn xuất hiện tại trong phòng của ta? Tiểu hồ ly cũng từ ngực bên trong thò đầu ra, đầy mắt cảnh giác nhìn từ trước đến nay người. Người thần bí xoay người lại, sau đó buông xuống tự mình áo choàng. Tần Phấn nhìn người nọ toàn cảnh sau có chút ngây người. Người thần bí chân thân là một cái kiều tiểu khả ái nữ tử. Ngũ quan dáng dấp cực kỳ tiêu chí. Nhưng giờ phút này Tần Phấn lại sinh không nổi ý niệm khác trong đầu. Hắn sinh vật bản năng đang không ngừng cảnh cáo tự mình ngàn vạn không thể tới gần đối phương. Nàng tương đương nguy hiểm. Đơn giản chính là khắc vào bản năng bên trong nhân loại sợ hãi đồng dạng. Người chính là Tần Phấn. Nữ tử há miệng, lời nói như là tia nước nhỏ chảy qua Tần Phấn bên tai. Nhưng hắn lại không có chút nào dám chủ quan. Nữ tử mỗi nói một chữ đồng thời nhãn thần cũng đều khóa kín tại trên người mình. Thực lực đối phương mạnh thậm chí không có cho Tần Phấn chạy trốn không gian. Khi thấy rõ nữ tử nhãn thần về sau, Tần Phấn cũng không khỏi đến hít một hơi lãnh khí. Thật mạnh uy hiếp cảm giác, mà lại cảm giác hết sức quen thuộc. Nữ tử gặp Tần Phấn không nói gì, thế là liền từng bước một hướng hắn tới gần. Tần Phấn nuốt nước miếng khẩn trương nói đến, ngươi không được qua đây a, không phải ta muốn động thủ. Tần Phấn vốn chỉ nghĩ hù dọa một cái đối phương, kết quả lại không nghĩ rằng nữ tử vậy mà thật ngừng lại. Giữa hai người cách mấy bước cự ly, nữ tử không có tiến lên chỉ là dùng nhỏ cái mũi ngửi mấy lần. Thánh thụ khí tức, xem ra ngươi chính là Tần Phấn không sai. Ta là linh thú sơn mạch sứ giả. Ngươi đã thu được nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Sau đó phải thực hiện thân là thánh thụ sứ mệnh. Xác nhận Tần Phấn thân phận không sai về sau, nữ tử rốt cục tiên cáo tự mình ý đồ đến. Vừa nghe đến nàng là linh thú sơn mạch sứ giả, Tần Phấn dài nới lỏng một hơi. Không nói chính mình cũng nhanh quên chuyện này. Tần Phấn còn ôm lấy một tia nghi vấn. Đối nữ tử hỏi, ta biết rõ, chính là lần này vừa đi muốn bao nhiêu thời gian, cũng tốt xấu để cho ta chuẩn bị một cái. Không, không cần, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn cùng ta tiến đến là được, sự vật khác hết thảy không cần mang. Nhìn Tần Phấn mặt lộ vẻ khó xử, nữ tử thanh âm cũng phát sinh một tia chập trùng. Tần Phấn lập tức lại cảm thấy đến quen thuộc áp lực hướng tự mình đánh tới. Xem ra hắn căn bản cũng không có quyền cự tuyệt. Ta đi còn không được sao? Lại cho về sau có thể sẽ đến thăm tiểu sư muội lưu lại tờ giấy về sau. Tần Phấn chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo nữ tử thần bí lại lần nữa tiến vào linh thú sơn mạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.